Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 154, trúng độc, gocchuyenaudio.com. Đối với Thái thượng đại trưởng lão, Mạc Nguyệt đã mất đi lòng tin đến Liễu Nham làm việc bên cạnh nàng lâu như vậy nàng còn không tin tưởng, huống hồ là một Thái thượng trưởng lão mới gặp đã ra tay làm tổn thương Mạc Kinh Phong, còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Với Phượng Thiên Tông, Mạc Nguyệt hoàn toàn chưa đặt hết lòng tin vào, nàng nguyện ý bỏ ra bao nhiêu công sức để cứu Phượng Thiên Tử Mạc bởi chính hắn cho nàng một cảm giác an toàn có thể dựa dẫm và vô điều kiện tin tưởng. Nhưng chỉ có một mình Phượng Thiên Tử Mạc mà thôi. Nếu Phượng Thiên Tông muốn nàng hoàn toàn tin tưởng thì khi nàng giao Mạc Kinh Phong vào tay bọn họ, họ phải cho nàng một cảm giác Mạc Kinh Phong sẽ an toàn và mặc kệ bọn họ làm gì, Mạc Kinh Phong không thể tổn hại một sợi lông nào. Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại khiến nàng không được an tâm như vậy, chỉ đơn giản bằng một hành động làm hắn bị thương. Mạc Nguyệt thấy uy áp không dừng, chính nàng cũng sắp đứng không nổi liền lập tức điều động Vô Diệm Tâm Liên. Chỉ trong nháy mắt căn phòng đã biến thành một biển lửa, lấy Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong làm trung tâm liền biến thành một lốc xoáy lửa khổng lồ, nhiệt độ nóng cháy ra bỏng thịt. Phanh, ầm ầm ầm, căn phòng bị áp lực lửa nổ nát bét, mảnh vụn văng tứ phía, bụi đất mịt mù, vang lên một tiếng động lớn, chấn động tứ phía. Bốn Thái Thượng Trưởng Lão tông người nhảy lên, tránh thoát khỏi ngọn lửa. Thái Thượng Tam Trưởng Lão chính là lão bà duy nhất trong bốn Thái Thượng Trưởng Lão cong lên ánh mắt tán thưởng nói. Nhà đầu thật mạnh mẽ, nhưng, dường như lửa chỉ nhắm vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hai Thái Thượng Trưởng Lão còn lại sao không nhìn ra, lập tức cười khổ, hình như nhà đầu này muốn nướng chín Lão Đại trả thù cho một búng máu kia của Mạc Kinh Phong. Ngọn lửa hóa thành một cự long khổng lồ, cự long ngửa đầu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa sau đó lao tới chỗ Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão y phục trắng phiêu phiêu trong gió, như một lão tiên nhân giáng trần, xung quang tỏa ra hào quang. Lão nhếch môi, bàn tay vung lên bổ một trường lên cự long, làm nó nổ bùng, lửa bay tứ phía, nhưng kỳ lạ là những ngọn lửa không hề biến mất mà tụ lại xoay quanh Thái Thượng Đại Trưởng Lão che đi tầm mắt của lão. Lão nhíu mày, vuốt vuốt bộ râu trắng, hoàn toàn không có chút cảnh giác, chỉ xem như đây là một trò hề, một trò đùa nhảm nhí của lũ tiểu hài tử. Lão cho rằng, Mạc Nguyệt tuy là thiên tài nhưng thực lực nàng lại quá yếu, lão chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết nàng, huống hồ nhìn nàng thanh cao lạnh nhạt chắc cũng chẳng có ám chiêu gì. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng chẳng có ý muốn làm nàng bị thương, thứ nhất bởi vì nàng chảy dòng máu của Phượng Thiên Tử Mạc, thứ hai nàng là người Phượng Thiên Tông, lão sẽ không làm nàng thật sự bị thương. Nhưng hiển nhiên Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã đánh giá quá thấp Mạc Nguyệt. Thoạt nhìn nàng đúng là không phải dạng người sẽ xài ám chiêu gì, nhưng đó là nếu như ngươi không chạm vào nghịch lân của nàng, cũng chính là Mạc Kinh Phong. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại làm hắn bị thương, vậy thì mọi chuyện lại không giống nhau rồi. Không những sẽ xài ám chiêu, Mạc Nguyệt ra tay càng thêm độc ác tàn nhẫn. gocchuyenaudio.com. Hàng vạn kim châm đột nhiên từ tứ phía bắn tới, Thái Thượng Đại Trưởng Lão có tiên khí hộ thể thực lực không tầm thường, hiển nhiên có thể chặn được mấy cái tiểu châm của Mạc Nguyệt. Nhưng nếu trên đầu mỗi tiểu châm của Mạc Nguyệt tầm kịch độc thì tình hình lại chuyển biến sang một chiều hướng xấu hơn. Lúc Phượng Thiên Lão ra từ chạy tới thì đập vào mắt chính là một màn Mạc Nguyệt sử dụng dị hỏa vây chặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão, dọa ông tóc cũng muốn theo gió bay hết. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão khác lại cùng Mạc Kinh Phong ở bên ngoài vừa cười vừa xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Làm ơn có ai nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Hàng vạn kim độc điên cuồng bay tới, tiên khí hộ thể của Thái Thượng Đại Trưởng Lão rất nhanh bị hòa tan, mặt lão bắt đầu có chút thay đổi. Mạc Nguyệt là y sư cũng là luyện đan sư, một chút kịch độc này đương nhiên là luôn mang theo bên người. Mà hiển nhiên Thái Thượng Đại Trưởng Lão không ngờ nàng sẽ là một độc sư, mang theo kịch độc bên người. Lúc Thái Thượng Đại Trưởng Lão định dùng gió thổi bay dị hỏa, một tiểu kim châm chỉ nhỏ và mỏng manh như sợi tóc bay đến, Thái Thượng Đại Trưởng Lão không kịp phản ứng, tiểu kim châm mang theo độc tố cực độc sượt qua mang tai lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão điếng người, một cơn đau thấu xương liền ập thẳng vào đầu lão. À, Thái Thượng Đại Trưởng Lão ôm đầu, đứng không vững trên không trung liền lập tức rơi xuống. Phanh, lúc Phượng Thiên Lão ra từ, Mạc Kinh Phong và ba Thái Thượng Trưởng Lão chạy tới, chỗ đó chỉ lõm vào một cái hố sâu, mà ở bên trong cái hố sâu đó Mạc Nguyệt đang nắm một thanh kiếm băng lạnh ngắt đặt lên cổ Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ánh mắt nàng nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hệt như nhìn người chết. Khách chương.